Chương 324, vận mệnh chiếc cây, tại thấy đạo hưu xin dừng bước. Chương 324, vận mệnh chiếc cây, tại thấy đạo hưu xin dừng bước. Vô số cương thi muốn từ địa để chui ra đến, nhưng trong nháy mắt bị băng phách băng phong ở trên mặt đất, một nửa người lộ ra bề mặt quả đất, một nửa người như trước trốn thổ địa chung. Lưới đáng giá ngài cất chứa răng rắc thiên lôi cuồn cuộn, kia mênh mông cuồn cuộn lôi hỏa một đạo đón một đạo, vô số cương thi tại lôi hỏa bên trong biến thành cho tàn, toàn bộ âm tà chi khí lập tức tiêu diệt trong vô hình. Ngọc Độc Tú trong đôi mắt lóe ra thần quang, nhìn đầu kia đỉnh lục lạc chuông dồn dập vang lên không ngừng hắc đạo nhân, Ngọc Độc Tú lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nếu không chịu hàng phục, kia bần đạo chỉ có thể ra tay diệt ma. Nói, Ngọc Độc Tú trong tay một tia chớp phá toái hư không, hướng hắc đạo nhân bổ tới. Ông hư không vụ vụ, kia lôi điện rõ ràng tại một cỗ huyền diệu lực lượng kéo hạ, bắn về phía trên không tầng mây. Đạo hưu chậm đã động thủ một trận gián mua chi âm vang lên, đã thấy thái dịch đạo một ông già chắn hắc đạo nhân diện trước. Nguyên lai là người quen Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, nhìn kia thái dịch đạo lao giả nói, chúng ta coi như là quen biết đã lâu, không hiểu được đạo trưởng cao tính đại danh. Lao đạo Ngưu Lai Phúc, gặp qua đạo hữu lao đạo nhân không nhanh không chậm đạo. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, lao đạo sĩ đi đến vì sao chẳng lẽ còn muốn cùng bần đạo đã làm một hồi. Sự tình quan thiên hạ thương sinh sinh tử, bần đạo cần phải đi ra cùng đạo hữu khó xử. Lão đạo sĩ thở dài, sau đó đổi đề tài, hiện giờ Thái Bình đạo đại thế đã mất. Đạo hữu cần gì phải ương ngạnh tử thủ, hiểu ra cương cầu không được. Ngọc Độc Tú nghe vậy thờ ơ, cũng từng có người cùng ta nói rồi nói đến đây, nhưng ta nếu là Thái Bình đạo một phần tử, tông môn nguy cơ thời gian nhất định phải dâng lên một phần lực, cùng cá nhân ân oán không quan hệ, chính là lập trường vấn đề. Như Lai Phúc nghe vậy gật gật đầu, người tu đạo, nên thân trên thiên tâm, thiếu làm sát lục, bần đạo phía sau chính là trăm vạn hùng binh. Thiên hạ tông môn cao thủ vô số kể, nếu là cùng Thái Bình đạo chém giết lên, tránh không được thương vong thảm trọng. Làm đất trời oán giận. Ngươi muốn như thế nào? Ngọc Độc Tú nghe ra lão đạo sĩ này trong lời nói có chuyện, trong lòng hơi động. Không ngại dựa theo lão gia hỏa này lại nói đi xuống, có thể còn có chuyển cơ cũng khó nói. Lão đạo sĩ sờ sờ cằm nói, lần này đại kiếp, thương vong đã đủ nhiều, lão đạo sĩ không muốn tại thêm sát lục, không bằng cùng các hạ làm một cái lời quân tử như thế nào? Như thế nào lời quân tử? Ngọc Độc Tú nhìn chăm chú lão đạo nhân. Ta Cửu Đại tông môn tuyển ra mạnh nhất ba cái tổ hợp, cùng đạo hưu đã làm một hồi, tam cục hai thắng, nếu là đạo hưu thắng, chúng ta lập tức thối lui, lần đại kiếp nạn này lúc đó chấm dứt, nếu là đạo hưu thua, đây phong giá linh xác thực cần dâng ra đến Ngưu Lai Phúc đạo. Ngọc Độc Tú ánh mắt vừa động, tư duy chuyển động, tổ hợp. Không sai, đạo hưu thần uy, nếu là đơn đấu, không người là đạo hưu đối thủ, chúng ta có người muốn liên hợp lại mới có thể phát huy ra nhất đại uy năng, đương nhiên. Nhân số phương diện song phương có thể hiệp nghị. Đạo hưu cũng có thể từ bản thân trong tông môn chọn lựa ra giúp đỡ Ngưu Lai Phúc đạo. Ngọc Độc Tú hơi làm trầm tư, thượng không tới kịp trả lời. Đã thấy trên tường thành Hoành Nguyên phóng người lên, rơi vào Ngọc Độc Tú trước người, đáp ứng hắn. Hoành Nguyên lúc này trong lòng kích động, đây chính là chuyển cơ a, Thái Bình đạo mới nhiều ít tu sĩ đối phương nhiều ít tu sĩ. Nếu là hôn đứng lên, căn bản là chính là nghiền ép, không phải Thái Bình đạo nghiền ép đối phương liên quân, mà là liên quân nghiền ép chính mình phương diện. Hôn chiến căn bản cũng không có thủ thắng hy vọng, như vậy đấu tranh cũng là để cho Hoành Nguyên thấy được nhất tuyến sinh cơ. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, nếu Hoành Nguyên sư thúc đáp ứng rồi, kia bổn tọa cũng không tiện nói gì. Vậy tam cục hai thắng đi. Nói, nhìn về phía đối diện Ngưu Lai Phúc, nghĩ phải như thế nào so đấu. Cứ ra tay đi. Ngưu Lai Phúc sờ sờ cằm, lần trước chúng ta ngũ huynh đệ cùng đạo hưu đấu pháp, thương vong thảm trọng. Hôm nay muốn lĩnh giáo đạo hưu biện pháp hay. Nói. Đã thấy liên quân đại doanh trung lại bay ra hai vệ đột quang, rơi vào Ngưu Lai Phúc trước người, cùng kêu lên nói, sư minh. Ngưu Lai Phúc gật gật đầu, hiện giờ Diệu Tú đạo hưu đã đáp ứng đổ chiến, xin mời hai vị sư đệ chuẩn bị sẵn sàng. Nói, ba người lập tức dựa theo tam tải phương vị đứng lại, từ nơi sâu xa thiên địa khí cơ xuyên suốt ba người, mênh mông quần quần vô cùng. Đối phương ba người, vậy theo quy củ, Ngọc Độc Tú cũng có thể có hai người trợ giúp. Hoành Nguyên đối Ngọc Độc Tú nói, ta lưu lại cho ngươi làm giúp đỡ. Ngọc Độc Tú khoát tay, đây ba cái lao đạo đối với thiên cơ thuật số nghiên cứu sâu đậm, không phải kẻ đầu đường xó chợ có thể nhúng tay, sư thúc xin mời đăng lâm đầu tưởng tọa quan đại cục. Hoành Nguyên môi di chuyển, nhưng trung quy là không nói gì thêm, xoay người rời đi. Cách đó không xa hắc đạo nhân nhờ ả tờ một mạng, không dám nói gì lời hung ác, trực tiếp thu hồi lục lạc trông, bay trở về trận doanh. Ngọc Độc Tú ngón tay di chuyển, thoáng sống động đậy thân mình, quanh thân huyết dịch sôi trào. Bộc phát ra 365 tiếng nối liền vang lên giòn giã, không nghĩ tới hôm nay lại muốn động thủ, lần trước huynh đệ các ngươi 5 người còn không phải đối thủ của ta, hôm nay các ngươi chỉ có 3 người, không biết có gì dũng khí dám cùng ta đối đầu Ngưu Lai Phúc không buồn không vui, trước có đủ loại ràng buộc, hiện giờ chúng ta thân vô lo lắng, tự nhiên càng sâu một bậc. Ngọc Độc Tú từ chối cho ý kiến, kia đậu ưng, Y Lý Xuyên hiện tại như thế nào có từng vượt qua thiên nhân ngũ suy. Ngưu Lai Phúc sắc mặt tan tưởng, không buồn không vui, hai vị sư huynh đã ăn đi, lại không tiếc nuối, kiếp sau tất nhiên có thể lại đi vào đại đạo. Đây thiên nhân ngũ suy chính là ta chúng tu sĩ đại kiếp, không ai có thể vượt qua, nhị vị sư huynh chết ở thiên nhân ngũ suy phía dưới, coi như là chết có ý nghĩa, thiên địa mệnh số cũng. Bọn ngươi tu hành dịch đạo, có thể dễ đổi chúng sinh mệnh số, lại sửa không được mạng của mình số, thảm thương Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài. Vô Lượng Thiên Tôn ba người cùng nhau một hô, không nói chuyện. Đến đây đi, hôm nay là một kết thúc, tam cục hai tháng chi hậu ai về nhà nấy, đều tìm đều mẹ. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú chậm rãi phóng người lên, sau đó đống nhiên thoát ra, tay trái hóa thành lòng chảo, hướng khi trước Ngưu Lai Phúc lấy ra qua. Ông ngay sau đó, Ngưu Lai Phúc ba người thân mình biến hóa, trái ngược nhau đứng thẳng, đem bóng dáng để lại cho Ngọc Độc Tú. Đối với kia sắp phá thể một chảo, Ngưu Lai Phúc không thèm để ý chút nào, giống như không có nhận thấy được nguy cơ. Dâm một tiếng, trong ba người trong đó vô số mai tiền đồng đều bay lên múa lên, quanh thân thiên cơ rõ ràng lập tức tán loạn, toàn bộ thiên số hàng lâm, phụ ra tại tiền đồng thượng. Ba người pháp quyết biến hóa, Ngọc Độc Tú đây một chảo rõ ràng không có kiến công, ngay sau đó một cỗ sởn tóc gáy cảm giác phủ đầu rất xuống. Vận mệnh chết ê, thiên nhân ngũ suy ba người cao giọng nói, ngay sau đó ba thanh tinh huyết phun ra, vô số tiền đồng ở trong hư không phi vũ, tổ kiến thành Ngọc Độc Tú bộ dáng. Tiên sư nó, đây ba cái lao ra hỏa lại muốn thâu thiên hóa nhật, đem mệnh số chiết cây tại trên đầu của ta, để cho ta thay bọn họ vượt qua thiên nhân ngũ suy, thật sự là ngoan độc a. Đây thiên nhân ngũ suy từ xưa đến nay liền chưa từng nghe nói ai có thể vượt qua, nếu thật sự là gọi bọn hắn thực hiện được, lao tử chẳng phải là muốn ứng kiếp lại này. Ngọc Độc Tú trong đôi mắt vô số ngăm đen liên hoa hiện lên, trong thiên địa vô số đại kiếp lực lượng hướng Ngọc Độc Tú cái chán liên hoa vọt tới, rũ xuống vô số quần sáng, đem Ngọc Độc Tú bảo vệ trong đó. Mắt thấy kia tiền đồng tạo thành pho tượng càng ngày càng hoàn chỉnh, Ngọc Độc Tú không dám trì hoãn, nếu là thật sự kêu này thi pháp thành công, Ngọc Độc Tú chưa từng chỗ để khóc. Ngọc Độc Tú lại một chảo lấy ra, kiếm Ngưu Lai Phúc năm người quanh thân vặn mẹo, lại độn xa. Muốn chạy, Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ hiện ra vẻ dữ tợn, lại một lần công kích mà đi, mắt thấy ba người lại bỏ chạy, Ngọc Độc Tú quanh thân đại kiếp lực lượng lập tức sôi trào, đạo hưu xin dừng bước. Hư không vào lúc này lập tức đọc lại, thời gian giống như dừng hình ảnh, bị người xoa bóp tạm dừng kiện, ngay sau đó vô số đại kiếp lực lượng điên cuồng hướng Ngọc Độc Tú vọt tới, Ngọc Độc Tú quanh thân đại kiếp lực lượng nồng đậm giống như là dòng nước, cuồn cuộn nổi lên từng trận sóng lớn. Vô số thai ách tỏa liên lập tức từ trong hư vô chui ra, hướng kia Ngưu Lai Phúc ba người tỏa qua. Ngưu Lai Phúc ba người tinh tu thiên cơ chi đạo, kia đại kiếp tỏa liên hàng lâm một khắc kia rõ ràng đã nhận ra không ổn, chỉ cảm thấy nguyên thần nhảy lên, hình như có việc không tô tờ phát sinh. Ao ào ào tiền đồng pho tượng tạo thành, rõ ràng tại lấy mắt thường chứng kiến tốc độ hòa tan, dung hợp, một cái cùng Ngọc Độc Tú giống nhau như lúc pho tượng đang từ từ hình thành. Không biết vì sao, pho tượng kia hình thành càng nhanh. Mấy người trong lòng kia cổ bất an lại càng càng mãnh liệt. Giang giác một tiếng kim trúc gãy chi ầm vang lên, tuy rằng bé nhỏ không đáng kể, nhưng nghe tại Ngưu Lai Phúc Tam trong thai người cũng là như kinh lôi, mắt thấy tiền đồng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan, mấy hơi thở trong đó từ đỉnh đầu hòa tan đến phần ngực, pho tượng kia trông rất sống động, cùng Ngọc Độc Tú giống nhau như lúc, nhưng vào lúc này đột phát biến cố. Chưa xong còn tiếp.